Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu, chương 21, trưởng nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một trong hai khối ngọc bội do tổ sư Đại Giao Quốc chúng ta ban đầu lập quốc sai người chế tạo, một khối hồ bội có thể điều động binh mã thiên hạ. Một khối long bội, đại diện cho đế vương tôn quý. Phí lão phu nhân không che giấu được kích động, hiện ra mặt bắp thịt trên cơ thể vì cười mà run rẩy theo. Phí Hy kinh ngạc nhìn ngọc bội nho nhỏ trong tay, thật không ngờ nó lại quý trọng như vậy. Tổ mẫu, cái này, Phí Hy luống cuống, hoàng tử trước khi đại hôn, long bội chỉ ban tặng cho chính phi. Đây là quy định do tổ tông truyền lại, vui mừng nhìn Phí Hy, Hy nha đầu, con không làm tổ mẫu thất vọng. Phí lão phu nhân gọi Phí Hy đến bên cạnh mình, vô cùng thân thiết sờ sờ gương mặt nàng. Phí Hy há hốc miệng, nắm thật chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tổ mẫu, vậy, có phải là, Hy Nhi, Phí Hy không đem lời phía sau nói ra, thế nhưng khát vọng trong đôi mắt không thể che đậy. Phí lão phu nhân trìu mến vuốt ve tóc nàng, Hy Nhi của ta nhất định là hoàng tử phi, nhị phu nhân bên cạnh trịnh trọng nói, nhìn vẻ mặt Phí Hy vui mừng cũng buông lỏng thần sắc. Nương, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nhị phu nhân bình tĩnh hiếm có. Hoàng tử phi, đại phu nhân khinh miệt nhìn lướt qua nhị phu nhân. Xích bá tức phủ trưởng nữ chỉ có một, hoàng tử phi chỉ có một. Ta đây thân là đại bá mẫu nhịn không được đứng ra nói vài câu. Tầm mắt đảo qua nhị phu nhân cùng Phí Hy, người ta nói huyết dòng vô thủy, máu hòa tan trong nước, cùng một mẹ sinh ra, tại sao lại đối xử khác biệt lớn như vậy? Nhị đệ muội, ngươi nói xem, đại phu nhân chất vấn, nhị phu nhân nheo mắt nguy hiểm nhìn đại phu nhân. Đại tẩu tẩu có ý gì? Mười phần mùi thuốc súng. Nếu tẩu cố ý gây khó dễ ta phụng bồi, đại phu nhân châm chọc nhìn nhị phu nhân, vài ngày trước không biết là ai xông vào viện của đứa nhỏ kia, lỗ mãng mang người trói cả một đêm, còn Lan Hạ chẳng biết tại sao bị đánh, nghe nói có người còn muốn hủy mặt Khê Nhi nữa. Tự tiếu phi tiếu nhìn nhị phu nhân, có câu máu mủ tình thâm, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhị đệ muội, ngươi không cảm giác mình đã làm quá mức sao? Thân là mẫu thân, ngươi làm sao chịu nổi? Đại phu nhân bi thương lắc đầu thở dài. Sắc mặt nhị phu nhân âm trầm, trừng mắt nhìn đại phu nhân. Đại tẩu tẩu thật sự muốn gây sự cùng ta sao? Ta nói rất rõ ràng, ta chỉ có một nhi tử, một nữ nhi. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi, nhị đệ muội chớ trách đại tẩu ăn nói khó nghe, tổ tông Phí gia truyền xuống rõ ràng. Phí gia cũng là danh môn vọng tộc, đứa bé ra đời đầu tiên nhất định là trưởng, từ xưa đến nay đều như vậy, đây là chỗ bất đồng với những gia tộc khác. Trưởng nữ sinh ra từ bụng ngươi, đây là sự thật được hoàng gia thừa nhận, hiện tại muốn phản bác. Nghi ngờ thánh chỉ, nghi ngờ tiên hoàng, Xích bá tước phủ có thể phồn vinh như hôm nay, đều nhờ ân điển của hoàng gia, ngươi hành động như vậy, muốn đem Phí gia đẩy vào vực sâu vạn trượng sao? Đại phu nhân bỗng cất cao âm điệu, lời nói khiến Phí lão phu nhân vốn đang vui mừng cũng đột nhiên ngơ ngẩn. Đại phu nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nương, thân thể con dâu không khỏe, xin được cáo lui trước. Xoay người rời đi, Phí Hy cúi đầu, gắt gao mím chặt môi, sắc mặt âm trầm, đáy mắt thoáng lướt qua hung quang, tay dùng sức siết chặt ngọc bội, trầm mặc không nói gì. Được rồi, thời gian không còn sớm, ai cũng đều bận rộn. Phí lão phu nhân khôi phục bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy nha đầu, con mới lành bệnh, phải chú ý nghỉ ngơi. Chuyện ngọc bội cứ tạm gác lại, Phí Hy gật đầu, hành lễ rồi rời khỏi. Nhị phu nhân đang muốn rời đi, bị Phí lão phu nhân chợt gọi lại. Nhà lão nhị, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện. Trước khi mọi việc ổn thỏa, nàng là người hoàng gia, ngươi không có quyền động tới nàng. Phí gia cũng không có quyền tổn thương đến nàng nửa sợi lông. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Phí lão phu nhân lớn tiếng nói. Sắc mặt nhị phu nhân càng thêm khó coi, hung ác nhìn chòng chọc xuống đất, không tình nguyện gật đầu, xoay người đi ra. Tam hoàng tử, ngọc bội, nhị tiểu thư, đại phu nhân, Lan Hạ đem những tin tức nghe được một chữ không lầm bẩm báo Dạ Khê. Khẽ uống một ngụm trà, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt sắc sảo nhìn Lan Hạ. Đại phu nhân phản ứng có chút thú vị, Dạ Khê đem một ly trà khác đặt trước mặt Đinh Đang. Được rồi, tam hoàng tử tên gì? Lan Hạ giật mình, rồi nói. Hoàng gia có họ Trác tính danh tam hoàng tử. Lan Hạ hơi có chút kiêng kỵ, thế nhưng lại nghĩ đến Dạ Khê không giống người bình thường, chần chờ nửa ngày mới nói ra khỏi miệng. Trác Thụy Long, Trác Thụy Long, Thụy Long, Tường Thủy, Điềm Lành, Đằng Long, tên cũng có khí phách, chỉ là không biết người có như tên hay không thôi. Nàng nhìn Lan Hạ cười nhạt, Lan Hạ mặc dù chỉ là một tỳ nữ, nhưng năng lực ở Xích Bá Tước Phủ làm cho người ta kinh ngạc, phàm là người và việc liên quan đến Xích Bá Tước Phủ, Lan Hạ có thể tìm ra trong thời gian ngắn nhất, có xem như tai mắt của Dạ Khê ở Xích Bá Tước Phủ. Ta đối với cách xác định trưởng nữ Phí gia có chút ngạc nhiên. Vài giọt trà bắn trên mờ u bàn tay Dạ Khê cúi đầu nhìn, thì ra Đinh Đang làm đổ ly trà, một cái nhấc tay đánh bay Đinh Đang va chạm trên khung cửa, cơ thể lăn lộn mấy vòng trên sàn nhà, meo meo một tiếng rồi bỏ chạy mất. Khóe miệng Lan Hạ co quắp vài lần, tình huống này nàng đã thấy nhưng không thể trách. Nô thì ít nhiều có thể hiểu được thế gia danh môn đều để hài nhi của đích tôn trưởng tử làm con trưởng, bất kể sinh ra lúc nào, mà Phí gia từ xưa đã có truyền thừa này, mặc kệ là ai thuộc chi thứ nào, người thứ nhất được sinh ra là nam hài hay nữ hài sẽ trở thành trưởng tử trưởng nữ. Dạ Khê chống cằm cười lạnh gật đầu, thân thể này thuộc về chi thứ hai, lại là trưởng nữ, cái này cũng không kỳ quái. Nhìn đoạn trưởng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cong của đoạn trưởng. Tiểu thư không lo lắng chút nào sao? Lan Hạ cuối cùng nhịn không được phải hỏi ra, mặc dù có thánh chỉ, nhìn như ván đã đóng thuyền, thế nhưng nô tỳ cảm thấy tiểu thư tốt nhất nên phòng bị một chút. Dạ Khê nhướng mày, hướng Lan Hạ cười nhàn nhạt nhưng không đáp lại. Lan Hạ không hiểu ra sao, Dạ Khê đứng lên, bước đi thong thả đến cửa, một cơn gió lạnh ập vào mặt trực tiếp thổi khiến người ta không mở mắt ra được. Vù, một mũi tên nhọn bay vụt đến, Dạ Khê nghiêng người né qua, mũi trên gào thét trượt qua gò má nàng, cắm vào tường. Tiểu thư, Lan Hạ lo sợ, vội vàng chạy lại kiểm tra. Dạ Khê nhìn chằm chằm tiền phương rất lâu, rồi đi tới vị trí mũi tên đã cắm vào, ngón tay khẽ động, một nguồn lãnh khí từ ngón tay truyền vào thân thể, đôi con ngươi nguy hiểm híp lại, được lắm. Chương 21 đích trưởng nữ. Này khối ngọc bội là ta đại giao quốc thủy tổ kiến quốc chi sơ sai người tạo ra hai khối ngọc bội chi nhất. Một khối hồ bội có thể điều động thiên hạ binh mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối long bội Trương Hiển đế vương tôn quý, Phí lão phu nhân che giấu không được trên mặt kích động, trên mặt cơ bắp đều bởi vì cười mà lay động. Phí Hi kinh ngạc xem bản thân trong tay nho nhỏ ngọc bội, thật không ngờ nhưng lại như thế quý trọng. Tổ mẫu, này, Phí Hi hữu chút vô thố xem lòng bàn tay long bội. Hoàng tử đại hôn phía trước, long bội là ban cho chính phi. Đây là tổ tông truyền xuống tới quy củ, Phí lão phu nhân vui mừng xem Phí Hi. Hi nha đầu, ngươi không có nhường tổ mẫu thất vọng. Phí lão phu nhân đem Phí Hi chiêu đến bên cạnh vô cùng thân thiết sờ sờ Phí Hi khuôn mặt. Phí Hi bán dương miệng, đem ngọc bội gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy không dám tin sắc. Tổ mẫu, này, có phải không phải nói. Hi nhi, Phí Hi không có đem phía dưới lời nói ra, nhưng là cặp kia trong mắt khát vọng đã che không được. Phí lão phu nhân trìu mến vuốt ve Phí Hi tóc, hoàng tử phi định là chúng ta Hi nhi. Nhị phu nhân ở một bên trịnh trọng nói, xem Phí Hi vui mừng biểu cảm cũng thả lỏng vẻ mặt. Nương, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhị phu nhân ít có bình tĩnh. Hoàng tử phi, đại phu nhân khinh miệt nhìn lướt qua nhị phu nhân. Xích bá phủ, đích trưởng nữ chỉ có một, hoàng tử phi cũng chỉ có một cái. Ta này làm đại bá mẫu nhịn không được ra mặt nói vài câu. Đại phu nhân tầm mắt ở nhị phu nhân cùng Phí Hi trên người qua lại biến hóa. Đều nói huyết hòa tan thủy, đồng dạng là một cái nhân sinh đứa nhỏ, đãi ngộ khác biệt vì sao liền lớn như vậy đâu. Nhị đệ muội, ngươi nói đi. Đại phu nhân chất vấn nói. Nhị phu nhân nheo lại mắt nguy hiểm nhìn về phía đại phu nhân. Đại tẩu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Mùi thuốc súng 10 phần. Ngươi muốn cố ý tìm trà ta phụng bồi. Đại phu nhân châm chọc xem nhị phu nhân. Mấy ngày trước đây không biết là ai xâm nhập Khê Nhi kia đứa nhỏ sân, lăng là đem buộc lại một ngày, Lan Hạ mặc danh kỳ diệu bị đánh bản tử, nghe nói có người còn muốn hủy Khê Nhi mặt. Đại phu nhân tựa tiếu phi tiếu xem nhị phu nhân, tục ngữ nói xị độc tình thâm, hổ độc còn không thực tử, nhị đệ muội, ngươi không cảm giác ngươi làm quá mức. Thân là mẫu thân, ngươi tình làm sao kham? Đại phu nhân bi thương lắc đầu thở dài, nhị phu nhân mặt âm trầm, trừng mắt đại phu nhân. Đại tẩu, ngươi là thành tâm tìm trà sao? Ta nói rất rõ ràng, ta chỉ có nhất tử nhất nữ. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị đệ muội chớ nên trách đại tẩu nói chuyện sắc bén, chúng ta Phí gia tổ tông lưu truyền tới nay quy củ rành mạch. Phí gia cũng danh môn vọng tộc đích mạch bên trong sinh ra cái thứ nhất đứa nhỏ định vì giải đích từ xưa đến nay đều là như thế, này cũng là cùng nhà khác bất đồng chỗ. Đích trưởng nữ xuất từ nhị đệ muội ngươi bụng, đây là liên hoàng gia đều nhận định chuyện thực hiện tại nhưng là tưởng phản bác. Chất vấn thánh chỉ chất vấn tiên hoàng, chúng ta Xích Bá Phủ có thể có hôm nay phồn vinh, nhận được hoàng gia cúi liên, người như thế hành vi, là muốn đem ta Phí gia đẩy vào vạn trượng vực sâu. Đại phu nhân đột nhiên cất cao âm điệu, nàng chợt tiếng quát nhường nguyên bản vui mừng Phí lão phu nhân cũng đột nhiên ngớ ra. Đại phu nhân hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, nương, con dâu thân mình không khỏe, đi trước cáo lui. Đại phu nhân xoay người rời đi, Phí Hy cúi đầu, gắt gao mím môi, sắc mặt âm trầm là lúc đáy mắt bắn ra một cỗ cổ ngoan độc quang mang, thủ dùng sức nắm chặt ngọc bội trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, đều các vội các. Phí lão phu nhân khôi phục bình tĩnh, Hy nha đầu, ngươi thân mình mới tốt nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ngọc bội rất phóng, Phí Hy gật đầu quỳ an rời đi, làm nhị phu nhân cũng muốn rời đi là lúc Phí lão phu nhân lại bỗng nhiên đem gọi lại. Lão nhị gia, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên biết chuyện. Sự tình không có quay về phía trước, nàng chính là hoàng gia nhân, ngươi không có quyền lợi động nàng. Phí gia không có quyền lợi động nàng nửa sợi lông. Ngươi cho ta nhớ kỹ, Phí lão phu nhân lớn tiếng nói, nhị phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hung ác nham hiểm từ trành mặt đất cực không tình nguyện gật gật đầu, xoay người chạy đi. Tam hoàng tử, ngọc bội, nhị tiểu thư, đại phu nhân, Lan Hạ đem nghe được tin tức nhất tự không lầm nhắn dùm cấp Dạ Khê. Dạ Khê khinh trác một miệng trà, khóe môi lạnh lùng gợi lên, lợi hại ánh mắt nhìn Lan Hạ. Đại phu nhân phản ứng nhưng là có chút ý tứ. Dạ Khê đem một khắc chén mát trà đặt ở đinh đang trước mặt. Đúng rồi, tam hoàng tử gọi cái gì? Dạ Khê hỏi, Lan Hạ sợ run, mà sau nói. Hoàng gia dòng họ vì trác tam hoàng tử tính danh. Lan Hạ thoáng có chút kiêng kỵ, nhưng là nhất tưởng đến Dạ Khê không giống người thường, chần chờ nửa ngày nói ra miệng. Trác Thụy Long, Trác Thụy Long, Thụy Long, điềm lành, đằng long, tên nhưng là khí phách chính là không biết bản nhân có phải không phải như nhân danh giống nhau. Dạ Khê xem Lan Hạ câu môi đạm cười, Lan Hạ tuy rằng chính là nhất giới tỷ nữ, khả ở Xích Bá phủ năng lực cũng là làm cho người ta kinh ngạc, phàm là Dạ Khê muốn hiểu biết có liên quan Xích Bá phủ nhân hòa sự, Lan Hạ đều có thể ở ngắn nhất thời gian nội tìm xuất ra, Lan Hạ giống như là Dạ Khê ở Xích Bá phủ tai mắt. Ta nhưng là đối Phí gia đích trưởng nữ mệnh chắc chắn tốt hơn kỳ. Vài giọt nước trà vẩy ra đến Dạ Khê trên mờ u bàn tay, cúi đầu nhìn lên, thì ra là đinh đang đánh nghiêng ly trà, Dạ Khê một cái tát đem tiểu hắc miêu đinh đang chụp phi, đinh đang đụng vào khung cửa thượng, thân mình lại ở trên sàn đánh vài cái cốt meo ô một tiếng tứ tháo chạy khai. Lan Hạ khóe miệng run rẩy vài cái, này một màn nàng đã thấy nhưng không thể trách. Nô tỳ bao nhiêu có chút hiểu biết, danh môn thế gia đều là đích mạch đích tôn trưởng tử vì trưởng tử, mặc kệ khi nào sinh ra đều là như thế bối phận, mà Phí gia từ xưa đến nay đều là này truyền thừa, chỉ có đích chi bảng chi hai phân, mà đều tự phân chia nhưng không có như vậy minh xác, đích chi chung, mặc kệ kia nhất phương, cái thứ nhất giáng sinh nam hài, nữ hài chính là trưởng tử, đích trưởng nữ. Dạ Khê mơ u bàn tay chống bản thân cằm cười lạnh gật đầu, khối này thân thể thuộc loại chi thứ hai, lại thành đích trưởng nữ, này cũng liền không có gì kỳ quái. Dạ Khê nhìn bản thân đoạn trưởng, chỉ bụng mềm nhẹ vuốt ve đoạn trưởng đường cong. Tiểu thư một chút cũng không lo lắng sao? Lan Hạ rốt cuộc nhịn không được hỏi xuất ra. Tuy rằng tiểu thư nắm có thánh chỉ, nhìn như là như đinh đóng cột sự tình, nhưng là nô tỳ tổng cảm giác tiểu thư hẳn là phòng bị một ít hảo. Dạ Khê nhíu mày, hướng tới Lan Hạ nhàn nhạt nở nụ cười vài tiếng, nhưng không có đáp lại. Lan Hạ không hiểu ra sao. Dạ Khê đứng lên, thong thả bước đến trước cửa, một trận âm phong đập vào mặt mà đến, trực tiếp quát nhân không mở ra được mắt. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chi mũi tên nhọn bay vụt mà đến, Dạ Khê nghiêng đầu chợt lóe, quả tua Dạ Khê hai gò má gào thét mà qua, trực tiếp nhập vào thạch bích bên trong. Tiểu thư, Lan Hạ dọa chạy nhanh tiến lên xem xét. Dạ Khê nhìn chằm chằm tiền phương nhìn hồi lâu, mà sau này đến mũi tên nhọn nhập vào địa phương, ngón tay đụng chạm động, một cỗ lãnh khí theo ngón tay truyền lại đến trong thân thể, Dạ Khê hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại, tốt lắm. Chương 22 chuẩn bị, đinh đang hét lên một tiếng, lập tức bay đến Dạ Khê trên bờ vai, móng vuốt mạnh mẽ hướng tới vách tường trống rỗng một chảo, thạch bích giống như đậu hũ một loại mềm mại vỡ vụn, chỉ nghe đến phanh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, có cứng rắn gì đó rơi xuống đến mặt đất, đinh đang ngay tại chỗ bật hạ, ở đá vụn đôi lý dùng móng vuốt khải lộng một phen, mà sau cồn xuất một căn thức dài cương châm. Mèo ô, đinh đang ngẩng đầu hướng tới Dạ Khê kêu, mà sau tại sạch sẽ trên mặt vỗ vỗ bản thân móng vuốt, đem móng vuốt thượng lây dính vôi vung điệu. Dạ Khê tựa thiếu phi thiếu xem đinh đang, ngồi xổm xuống tử, ngón tay đặt tại đinh đang miêu trên đầu. Nguyên lai ngươi còn có loại này bản sự. Dạ Khê nhàn nhạt cười, chính là này tươi cười thế nào nghe thế nào làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Đinh đang khô cằn xem xét Dạ Khê ủy khuất lui miêu cổ thấp giọng nức nở, làm như ở kể ra cái gì. Giả Khê không đi để ý tới Đinh đang ủy khuất ánh mắt, thân thủ đem trên đất cương châm bốc lên đến, châm chọc sắc bén vô cùng, đặt ở ánh mặt trời dưới, ẩn ẩn có thể thấy được nhất tinh điểm màu đen. Lan Hạ cái kia ngân trước đến, Lan Hạ sắc mặt có chút trắng bệch, nghe được Giả Khê mệnh lệnh, chạy nhanh xoay người rời đi, cũng cầm một phen tiểu ngân trước trở về, giao cho Giả Khê, mà sau yên tĩnh đứng ở một bên. Giả Khê đem cương châm tiêm ở ngân trước thượng vuốt phẳng vài cách, rất nhanh, ánh sáng màu bạc nhưng lại biến thành màu đen, có độc. Hơn nữa là kịch độc, đây là muốn bổn cô nương mệnh. Giả Khê âm lãnh cười, xem thạch bích có thể cự ly xa đem cương châm nhốt đánh vào trong đó, đủ thấy lực đạo chi cường hãn, đây là cổ đại nội lực. Giả Khê suy nghĩ, Giả Khê đem ngân trước cùng cương châm ném tới trên bàn, quay đầu nhìn Lan Hạ, Lan Hạ tuy rằng sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn sợ hãi, nhưng là kia một đôi kiên định hai tròng mắt chung để lộ ra đến còn lại là một cỗ chấp nhất. Đem này nọ phóng đứng lên, Giả Khê chỉ trên bàn gì đó. Đã nhiều ngày đồ ăn, nhất định phải tự mình trông giữ, ăn cơm phía trước muốn dùng ngân khí kiểm nghiệm. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết. Lan Hạ ổn định một chút tâm thần, gật đầu đáp. Khê tiểu thư khả ở, đúng lúc này hậu, một cái xa lạ thanh âm từ bên ngoài vang lên. Giả Khê hướng tới Lan Hạ sử cái ánh mắt, nắm lên tiểu hắc miêu hướng tới trên giường đi đến, Lan Hạ đem này nọ lưu loát thu hồi đến, nhìn lướt qua hủy hoại vách tường, xoay người ra cửa. Thì ra là Lan Đan tỳ tỳ. Lan Hạ mỉm cười hướng tới người tới phúc phúc thân mình. Tỷ tỷ thế nào có thời gian rỗi đến nơi này, lão phu nhân thân mình sắp tới được. Lan Hạ nói xong khách khí nói, Lan Đan hướng tới trong phòng cẩn thận nhìn thoáng qua, nâng nâng cằm. Tiểu thư khả ở, vừa mới cùng mèo con chơi một lát, lúc này phòng chừng đã đang ngủ. Lan Hạ phóng thấp tiếng nói, Lực Hiền bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ cũng hiểu biết, dỗ tiểu thư ngủ thấy không dễ dàng. Lan Hạ lộ ra một tia chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta làm nô tỳ chủ tử hảo là tốt rồi. Lan Hạ rũ mắt, Lan Đan vỗ vỗ Lan Hạ thủ, ánh mắt lộ ra thương hại sắc. Chuyện này cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Lan Đan sắc mặt có chút ngưng trọng, Trịnh ma ma để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, mấy ngày nay rất chiếu khán tiểu thư, chớ để tiểu thư ra cái gì đường rẽ, nay mai sẽ có người vội tới tiểu thư lượng kích cỡ. Lượng kích cỡ, làm xiêm y, Lan Hạ nhíu mày tò mò hỏi Lan Đan. Hảo tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lan Hạ trong lòng có chút sốt ruột trên mặt nhưng không có biểu hiện ra gì dị thường. Lan Đan xả ra một tia Lực Hiền khó coi cười. Yên tâm, chuyện tốt, tỷ tỷ không cần có lệ muội muội, nếu không có là đại sự tỷ tỷ cũng không cần phải tự mình đi một chuyến. Lan Hạ nắm Lan Đan thủ, tỷ tỷ nói thẳng, muội muội trong lòng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Lan Hạ nghiêm cẩn nói. Lan Đan gật đầu, Trịnh ma ma vốn định tự mình đến, trùng hợp có việc trì hoãn ta liền tự tiến cử đi lại. Lan Đan sắc mặt đột nhiên biến cẩn thận, buổi sáng trong cung phái người đến truyền lời, vài ngày sau cung yến muốn Khê tiểu thư tham gia. Cung yến, Lan Hạ nghe xong thay đổi sắc mặt, hai mắt trừng lớn. Nhưng là tiểu thư bộ dạng này, ai, nói chính là việc này. Tuy rằng đại gia đều biết đến tiểu thư tình huống, nhưng là dù sao cũng là tương lai hoàng tử phi tổng yếu cùng đại gia gặp mặt. Lan Đan thở dài, mà sau lại đối với Lan Hạ nói. Ta vụng trộm nghe lão phu nhân nói. Lan Đan đột nhiên nói. Lần này cùng yến thế gia tử nữ đều phải tham gia, ngươi nhất định là muốn đi theo đi, ngươi muốn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lan Hạ sợ run sau một lúc lâu, vui mừng xem Lan Đan lo lắng thần sắc. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Hai người lại nói một lát nói, Lan Đan mới rời đi. Giả Khê đẩy cửa mà ra, trong lòng ôm Đinh Đăng, hiển nhiên là nghe rõ hai người nói chuyện. Cùng yến, Giả Khê hơi hơi nheo lại hai mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Rốt cuộc phải có động tác, tiểu thư, Lan Hạ xem Giả Khê khó lường hai tròng mắt trong lòng bồn chồn. Phí Hy tinh tế sổ sự cấy thượng phô khai váy dài, mày nhíu lại thần sắc rối rắm. Nương, nữ nhi mặc cái dạng gì hảo? Cùng yến nhất định thật trang trọng, nhưng là lại không thể quá mức cướp người nổi bật, nhưng là cũng không thể nhường tam hoàng tử coi thường bản thân. Phí Hy thì thảo tự nói, ánh mắt lưu lại ở góc thượng kia một thân mẫu đơn trang thượng, suy nghĩ phiêu miểu mở ra, trong mắt ánh sáng nhu hòa tràn ra, gò má đỏ ửng, khóe môi tràn ra một tia hạnh phúc cười. Nhị phu nhân cười cười tô tóe, chúng ta Hy Nhi mặc cái gì đều xinh đẹp, mặc cái gì quần áo đều chắc chắn diễm quan tứ phương, khác này son tục phấn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Khởi là có thể cùng ta Hy Nhi so sánh với, nhị phu nhân tự hào nói. Phí Hy ngượng ngùng tựa vào nhị phu nhân trong lòng, theo trong cổ dè dặt cẩn trọng lấy ra ngọc bội, lấy ở trước mắt, ở ánh mặt trời chiếu xuống, ngọc bội chiết xạ ra xanh biếc sáng bóng. Nương, người nói, tam hoàng tử là nghiêm cẩn sao? Phí Hy hữu chút không xác định hỏi, thật sự có thể đả bại kẻ ngốc kia sao? Phí Hy hỏi nhị phu nhân, nhị phu nhân vô cùng thân thiết vén lên Phí Hy cái trán sợi tóc. Liên ngươi tổ mẫu đều là đứng ở chúng ta bên này, cái kia tiện nhân. Nhị phu nhân đáy mắt tránh qua một chút hèn mọn, một cái nghiệp chướng mà thôi, Phí gia sẽ không nhường như vậy một người an ổn sống ở trên đời này. Nhị phu nhân dày đặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Hy nhìn về phía phương xa, trong tầm mắt tránh qua một tia quỷ dị sắc, âm thầm rũ mắt nhìn bản thân hơi hơi mở ra tay phải mờ u bàn tay lưu lại giữ tợn xấu xí vết sẹo, lòng bàn tay tắc có một đạo tân thêm huyết sắc rất nhẹ, cơ hồ muốn tiêu tán khai. Phí Hy bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị mà giữ tợn cười, tầm mắt nhìn chằm chằm tiền phương. Nơi đó đúng là Dạ Khê sân chỗ phương hướng. Lão phu nhân nằm ở sạp thượng, sắc mặt dị thường nghiêm túc, Ngô Mama cùng Trịnh Mama hai người đều ở cung kính đứng ở một bên, trong phòng lại vô những người khác. Chuyện này, nhất định phải làm giọt nước không gì quyết không thể nhường những người khác có thể thừa chi cơ. Lão phu nhân sắc bén ánh mắt đảo qua Ngô Mama cùng Trịnh Mama. Hai người bồi ở bên người ta nhiều năm, cũng ta phụ tá đắc lực, chuyện này quan hệ đến. Chương 23 Cung Yến. Thượng, ngày xuân ấm áp ánh mặt trời sái hướng đại địa, xuân phong từ từ thổi, như một cái mềm mại thủ vuốt ve, một đám trang phục nữ hài đi xuống xe ngựa, ngượng ngùng mà chờ mong nhìn bên cạnh nguy nga đứng vững cửa cung, mà sau cùng phu nhân nhóm xuyên qua cửa cung, tiến vào cái kia cho nàng nhóm mang đến vô hạn mơ màng hoàng cung. Tổ mẫu, hoàng cung đến. Phí Hy tâm thần không yên ngồi ở xe ngựa chung, nhìn đến càng ngày càng gần nguy nga hoàng cung, rốt cuộc bức thiết lộ ra tươi cười. Thật lớn, Phí Hy tò mò xuyên thấu qua song xa đánh giá bên ngoài, khẩn cấp như một cái sắp bị cho phép cất cánh chim nhỏ. Phí lão phu nhân cùng nhị phu nhân liếc nhau, lẫn nhau bất đắc dĩ cười. Hy nha đầu, nhớ kỹ tổ mẫu phía trước dặn dò ngươi lời nói, vạn vạn không thể xảy ra sự cố. Phí lão phu nhân sắc mặt trịnh trọng đối với Phí Hy nói. Phí Hy đốt đầu, tổ mẫu yên tâm, Hy nhi sẽ không xử tiểu tính tình. Phí Hy đột nhiên hoạt bát đối với Phí lão phu nhân le lưỡi. Lại nói, còn có Ngô Mama cùng Trịnh Mama che chở Hy Nhi nha. Mấy người xuống xe ngựa, đợi hồi lâu, cũng không gặp mặt sau xe ngựa có cái gì động tĩnh, Phí lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Đi xem, sao lại như vậy? Phí lão phu nhân đối với Trịnh Mama nói. Trịnh Mama mới vừa đi đến xe ngựa bàng, còn chưa nói chuyện, chợt nghe đến trong xe ngựa mặt một tiếng thét chói tai, mà sau chính là Lan Hạ kích động mà hoảng sợ thanh âm. Trịnh Mama chạy nhanh nhảy lên xe ngựa, hướng bên trong nhìn lên, lại bị trước mắt tình cảnh dọa trụ, chỉ thấy Dạ Khê kinh hoàng lui ở trong góc, đồ trang sức phân tán nhất, hai tay gắt gao dắt trên người thoát phá hoa sắc xiêm y, xe ngựa trung cận có một chương ghế dài, từ trung gian gãy, gãy chỗ có thể rõ ràng nhìn đến bao vây ở nệm lý đầu gỗ sớm đã hư thối, hiển nhiên là chống đỡ không xong cái gì sức nặng. Lan Hạ quỳ gối một bên, quần áo lực hiển hỗn độn, nhưng là không có tổn hại, sắc mặt lại trắng bệch, hai mắt khẽ run, giống như nhận đến cái gì kinh hách. Đến cùng sao lại như vậy? Trịnh Mama trừng mắt to hạt châu, ám thanh gào thét. Trịnh Mama, đắng, ghế chặt đứt tiểu thư ngã sấp xuống. Lan Hạ đứt quãng giải thích, nàng lòng bàn tay chảy ra huyết đến, hiển nhiên là bị gãy vụn gỗ chát phá. Trịnh Mama mặt trầm xuống xe ngựa, đưa lỗ tai hồi bẩm cấp Phí lão phu nhân. Phí lão phu nhân nghe xong, sắc mặt tuy rằng âm trầm, nhưng không có giận dữ, tầm mắt liếc quá lãng Phí Hy, đáy mắt lóe qua một chút tinh quang. Dứt khoát Khê Nhi cũng không thích quần áo trên người, thiên ý như thế, quên đi, thay đổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí lão phu nhân cấp Trịnh Mama xử cái ánh mắt, một bên Ngô Mama âm thầm ninh mi, được đến cho phép cùng Trịnh Mama cùng tiến lên xe ngựa. Dạ Khê lôi cổ, sợ hãi nhìn trước mắt hai cái lão gia này, giống như gặp quỷ dường như, lắc lắc đầu, hai chân chiều sau đá đạp lung tung, miệng đô than thở nang. Không cần, không cần, Trịnh Mama thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một chút coi rẻ sắc còn sót lại nhẫn nại cũng bị hao hết. Lan Hạ, Bang Khê tiểu thư thay quần áo, Trịnh Mama ám thanh quát lớn Lan Hạ, Trịnh Mama, người đi trước cùng lão phu nhân, nơi khác khác nghĩa. Ngô Mama đột nhiên nói, hướng tới Trịnh Mama để cái ánh mắt. Trịnh Mama hiểu ý quay đầu xuống xe ngựa, Ngô Mama ngồi quỳ ở phía trước xem Dạ Khê. Lão phu nhân động tâm tư, nhưng không có động sát khí, nhưng là cùng tam hoàng tử ăn nhịp với nhau, hôm nay cung yến, muốn vạn phần cẩn thận. Ngô Mama thật sâu nhìn thoáng qua ngu si kinh hoàng Dạ Khê, bản muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên vén lên bản thân cánh tay phải tay áo, như có chút chỉ nhìn thoáng qua Dạ Khê, mà sau xuống xe ngựa. Tiểu thư, Lan Hạ nhẹ giọng hô Dạ Khê. Giả Khê đứng dậy, một phen kéo trên người phá quần áo, lộ ra bên trong màu xám tăng y, sắc mặt như có đăm chiêu nhìn xe ngựa cửa. Lan Hạ nhanh tay đem Giả Khê tóc sơ hảo thoáng sửa sang lại nếp nhăn quần áo, mà sau nâng Giả Khê xuống xe ngựa. Giả Khê hai tay nắm chặt, ánh mắt tà cố hữu phiết, thần sắc kích động mà ngây ngốc. Lan Hạ thỉnh thoảng lại đối với Giả Khê dỗ nói xong cái gì, theo sau hướng tới Phí lão phu nhân gật gật đầu tỏ vẻ đã vô sự. Phí Hy khinh miệt đánh giá Giả Khê tăng bào phá y, ngạo mạn ưỡn ngực. Loại này ngốc tử, há có thể so thượng ta Phí Hy. Ta mới là diễm áp quần hùng hoàng tử phi. Phí Hy khóe miệng giơ lên một tia nhe răng cười. Âm lãnh Phí lão phu nhân, ám phúng nhị phu nhân, độc ác Phí Hy, khinh miệt Trịnh ma ma, mặt không biểu cảm Ngô ma ma, sắc mặt ngu si nội tâm lạnh lùng Giả Khê đem mọi người biểu cảm thu hết đáy mắt. Lan Hạ xem trọng các ngươi tiểu thư, nơi này cũng không so trong nhà. Phí lão phu nhân lớn tiếng nói một câu, ôn hòa cùng Phí Hy nói chuyện tiến vào trong cung. Giả Khê cùng Lan Hạ theo sát sau đó, ở bước vào cửa cung khoảnh khắc, Giả Khê kia ngốc lăng hai tròng mắt chợt tránh qua một tia thanh lãnh lệ quang, hai mắt nguy hiểm nhíu lại lại nháy mắt khôi phục như trước. Ngay tại đại gia đi xa sau, đột nhiên theo trong xe ngựa cấp tốc thoát ra một đạo bóng đen, mau làm cho người ta phát hiện không đến, mà sau biến mất ở hoàng cung bên trong. Ánh nắng tươi sáng, xuân ý chính nùng, to như vậy Xuân Hy cung rộn ràng nhốn nháo, cười vui thanh từng trận truyền ra. Theo tiểu thái giám một tiếng bén nhọn thông dẫn âm, sở hữu thanh âm đều nháy mắt biến mất. Xích bá phủ bá tước phu nhân, đích trưởng nữ, nhị phu nhân, nhị tiểu thư đến. Vô số đạo ánh mắt tập trung chăm chú vào cửa cùng đợi trong truyền thuyết người kia vật đã đến. Phí Hy sắc mặt lược hiển khó coi, bởi vì nàng rõ ràng nghe được thái giám báo danh thứ tự, nàng là cuối cùng, hơn nữa cái kia tiện nhân thế nhưng xếp hạng tổ mẫu sau. Đích trưởng nữ, Phí Hy cúi đầu che giấu trụ đáy mắt ác độc cùng phẫn nộ. Làm như nhận thấy được Phí Hy cảm xúc biến hóa, Phí lão phu nhân lén trấn an, nhường này an tâm một chút chớ táo. Cái kia chính là Xích bá phủ đích trưởng nữ, có người nhỏ giọng nghị luận. Sai lầm rồi, phía trước là Xích bá phủ nhị tiểu thư, mặt sau, cái kia màu xám là. Nếu là ta không có nhìn lầm, đó là tăng y đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhì cô mới mặc cái loại này này nọ đi. Có người kinh ngạc nói, người xem kia khuôn mặt rõ ràng chính là cái ngốc. Khụ khụ khụ, có người thốt ra lại nửa đường lại cắt đứt khẩu khí rõ ràng để lộ ra khinh thường cùng cười nhạo. Phí gia nhân đem chung quanh nghị luận tiếng động nghe vào trong lòng, Phí lão phu nhân sắc mặt vô thường, nhưng là đáy lòng đã ba đào tràn ra, mặc kệ nhân thân phận lại sao rồi tôn quý, mà nhân bản thân cũng là mọi người nhất chú ý, hoàng tử phi sao rồi? Tương lai thái tử phi lại sao rồi? Chung quy đều là một cái ngốc tử, hoàng gia cho phép một cái ngốc tử làm hoàng hậu. Liền tính có thể làm, nàng một cái ngốc tử có thể cấp gia tộc mang đến muốn phồn vinh. Lan Hạ có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh nhân đối Giả Khê bài xích cùng trơ trẽn, nàng thật phẫn nộ, Lan Hạ thật sự rất nghĩ nhảy vào trong đám người hò hét, nói cho này đó ngu xuẩn nhân. Giả Khê dại ra nhìn tiền phương, môi bán dương, đầu hơi hơi nghiêng, cả người làm cho người ta cảm giác chính là cùng thế giới này tách rời, không là cùng đại gia ở đồng nhất cái thế giới. Người chính là Phí gia cái ngốc kia từ, đột nhiên, một cái sắc nhọn, bừa bãi tiếng nói từ một bên vang lên. Cách chương.